Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2231, Điểm Thiên Nguyên, 3. Các bộ còn không thể tự lo lương thực, làm gì có thời gian đi đào hầm. Bọn họ cho rằng gặp tên ác ma kia, một đao của người ta là chết rồi, đào hầm có tác dụng gì? Huống hồ. Người kia chợt im bặt. Hắn cười khổ một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời với thần sắc phức tạp. Đại chủ tế lập tức hiểu ngay. Các bộ cự linh đều không sợ hãi, bọn họ cho rằng các thần sẽ ra tay. Nơi này là Bất Chu Sơn, nơi đứng đầu tứ đại thần sơn. Mà bọn họ là dòng dõi của chư thần. Tên ác ma khoác da người kia, tuyệt đối không dám làm càn ở đây. Hoàng Thiên Viêm thì lại cười trào phúng. Hiện giờ, đại đa số các thần dùng ý niệm quan sát đỉnh núi Bất Chu Sơn, đều là hệ của hỏa thần. Vị thần linh dùng hóa thể máu thịt chân chính, chỉ có đúng một vị khói lửa vạn bếp chi chủ Thiên Táo Tinh Quân. Nhưng dù thế nào thì Hoàng Thiên Viêm cũng sẽ không để Thiên Táo Tinh Quân ra tay liều mạng với Sở Hy Thanh. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh nhất định là có giới hạn cao nhất. Với tu vị của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể thu thập tất cả địch ý và sát niệm của trăm tỷ cự linh ở Bất Chu Sơn. Nhưng dù Sở Hy Thanh chỉ có thể thu thập một phần trong đó, vậy cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn sao dám để Thiên Táo Tinh Quân liều mạng với Sở Hy Thanh? Vì vinh nhục và truyền thừa của hỏa thần tộc, vị trí Nam Thiên Đế này không cần cũng được. Lúc này, dưới chân núi Bất Chu Sơn, bên trong mạng lưới thần thức của Đại La Nghĩ tộc, vô số kiến đực và trưởng lão đang chấn động. Đám cự linh trên Bất Chu Sơn kia mặc kệ sao? Như thế này rồi mà vẫn mặc kệ. Sao? Thật kỳ lạ. Chúng ta nuốt hết tộc nhân của bọn họ, mà bọn họ lại chẳng quan tâm. Bọn họ thậm chí còn không phái cấm quân xuống. Tất cả cự linh trên nhị phẩm đều không hiện thân. Bọn họ đang sợ hãi tên ác ma đằng sau chúng ta. Vấn đề là những thần linh kia kìa, bọn họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta muốn mượn lực của chư thần để thoát khỏi tên ác ma kia, chỉ sợ là khó có thể toại nguyện. Mà lúc này, Trang Quý Phi lại dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu để nhìn lên Bất Chu Sơn. Sau đó lại nhìn thiếu niên nhân tộc đứng trước mũi thuyền kia. Mẫu hậu, chỉ sợ chúng ta tính sai rồi, những thần linh kia bọn họ không dám xuống. Đây lại là một phàm nhân khiến cho các thần cũng phải kiêng kỵ. Xem ra là khó có thể toại nguyện. Kiến chúa hít một hơi, trong lời nói cũng có vẻ thất vọng, phàm là sinh linh đều khó tránh khỏi sợ mạnh khinh yếu, dù là thần linh cũng không ngoại lệ. Hiện giờ hắn cũng rất có lý trí, không bước lên những tầng cao hơn, không chạm vào điểm mấu chốt của các thần. Đại La Nghĩ tộc chúng nó vẫn luôn tàn sát ở tầng thứ nhất và thứ hai. Cự linh ở hai tầng này đều là tầng chót, phía trên bọn họ không có thần linh mạnh mẽ nào, cũng không đủ để đám vương tộc và hoàng tộc kia liều mạng đối kháng với Sở Hy Thanh. Kiến chúa nghĩ thầm, nếu là ở Côn Luân Sơn, thì nhất định sẽ khác. Hệ của kim thần và thạch thần đều rất lãnh khốc, kiên nghị kiên cường, bọn họ cũng đủ mạnh, nhất định sẽ không mặc kệ Sở Hy Thanh làm bậy. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trang Quý Phi lại hơi hoảng sợ, ta rất sợ hãi, chúng ta cắn nuốt càng nhiều, lực lượng càng nhiều, thì tên ác ma kia lại càng vui sướng. Ta cảm giác được, tên ác ma kia căm thù chúng ta đến tận xương tủy, sẽ không có ý tốt với tộc ta. Hiện giờ, toàn bộ Đại La Nghĩ tộc đã khôi phục thực lực, mà còn mạnh hơn cả khi chúng mới thoát vây. Lực lượng của kiến chúa đã tiếp cận với thần hoang dã. Còn có 9 con kiến đực bước vào đẳng cấp gần thần. Tất cả kiến đực và trưởng lão đều bước vào siêu phẩm. Hơn nữa, hầu như tất cả 200 kiến quân đã khôi phục cảnh giới trên lục phẩm. Nếu không phải chúng ở trạng thái chưa nghĩ hóa, không phát huy được 3 phần 10 thực lực, thì phần lực lượng này đã đủ để đối kháng chính diện với một nhà hoàng tộc trên Bất Chu Sơn rồi. Ngoài ra, chúng còn âm thầm tích lũy một bộ phận huyết khí và nguyên lực giấu ở ngay trong bụng kiến chúa. Nhưng dù là vậy, Trang Quý Phi vẫn rất bất an và sợ hãi. Nàng suy đoán Sở Hy Thanh nhất định có mưu đồ nào đó. Đây là một người ác độc đến cực điểm, nhất định phải phỏng đoán đến tình huống xấu nhất. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Giọng nói kiến chúa lạnh lẽo như băng, hắn làm bừa như vậy, cuống ngạo như vậy, chính là đẩy bản thân vào chỗ chết. Cảm nhận được chưa? Những thần linh kia đang nhìn hắn. Dù lần này hắn dựa vào lực lượng của tộc ta để đột phá nhị phẩm, thì cũng sống không lâu. Bọn họ nhất định sẽ không để người này đột phá lần nữa. Thậm chí hắn còn khó vượt qua cửa ải nhị phẩm này, chúng ta nhất định sẽ chờ được cơ hội. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2232, Điểm Thiên Nguyên, 4. Trên dục nhật thần chu, Tạ Thiên Thanh đã tê cả da đầu. Hắn nhìn xuống chân núi Bất Chu Sơn, nghĩ thầm cái gọi thần tăng quỷ đều. Chán ghét, chính là như vậy. Vậy mà Sở Hy Thanh vẫn vững như Thái Sơn. Tuy nhiên, quả thực là đúng như Sở Hy Thanh dự đoán, tuy các thần dùng ý niệm khóa chặt Sở Hy Thanh, nhưng lại không hàng lâm phàm trần, hoặc là để hóa thể đi ngăn cản Sở Hy Thanh. Tạ Thiên Thanh bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, đưa mắt nhìn về phía tầng thứ sáu. Lẽ nào Đao Quân không có xúc động muốn chém một đao lên phía trên? Hắn cảm thấy, Sở Hy Thanh bây giờ chém một đao lên, chỉ sợ phải có 30, 50 cự linh nhất phẩm bỏ mạng. Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn Tạ Thiên Thanh, Tạ Tông Chủ cảm thấy ta là kẻ ngu dốt như vậy. Hắn càng quét bộ lạc và nô bộ ở tầng dưới chót là không có vấn đề, thậm chí hắn sỉ nhục Bất Chu Sơn thế nào cũng không sao. Chỉ khi nào hắn công kích lên tầng cao hơn, uy hiếp đám hoàng tộc và vương tộc kia, thì mọi chuyện sẽ khác. Thật ra Sở Hy Thanh không ngại lấy mạng của 1.200 vạn đại la nhĩ tộc để đi liều mạng với cự linh. Hắn đã chuẩn bị biện pháp thoát thân, có thể cam đoan bản thân mình an toàn. Vấn đề là hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Thì ra Đao Quân vẫn còn lý trí. Tạ Thiên Thanh hơi lắc đầu, mặt không cảm xúc nói, nhưng ta lại cảm thấy ngươi đã đi vào một con đường chết, kết cục tốt đẹp nhất của ngươi cũng là giống với huyết nhai ngày xưa, thậm chí còn không bằng huyết nhai. Hôm nay Đao Quân làm như vậy, sướng thì sướng thật, nhưng lại hoàn toàn cắt đứt hy vọng lên cấp nhất phẩm của mình. Chỉ cần các thần rảnh tay, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay bọn họ. Vậy sao? Sở Hy Thanh bật cười, vì vậy theo tông chủ, ta sẽ bị các thần ám hại ở một thời điểm nào đó, rồi chết trận giống như huyết nhai. Thế thì chẳng bằng liều mạng với bọn họ luôn bây giờ. Như vậy ít nhất cũng có thể giảm chút áp lực cho nhân tộc. Sao dám? Tạ Thiên Thanh cười tự giễu. Tương lai của nhân tộc tối tăm mờ mịt, Tạ Mỗ hầu như đã tuyệt vọng. Không dối gạt Đao Quân, Tạ Mỗ đã quyết định rồi. Nếu tán thiên nhập ma, như vậy Quy Nguyên kiếm pháp ta chỉ có tự chiến đến một người cuối cùng. Chúng ta tình nguyện tiêu vong với nhân tộc Thần Châu, chứ không muốn làm chó cho cự linh. Hắn lại hơi dừng lại, thật ra thì Sở Hy Thanh vốn nên là hy vọng của nhân tộc bọn họ. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, có tán thiên thần huyết, cũng có thần ý xuất tử đao, có tất cả tiền vốn để trở thành một vị thần linh mạnh. Mẹ! Nếu Sở Hy Thanh đăng thần, nhất định sẽ mạnh hơn cả tán thiên ngày xưa. Đáng tiếc! Tạ Thiên Thanh lập tức mỉm cười tự giễu. Cảm thấy ý nghĩ của mình quá hoang đường. Thực sự là quá muộn, đã không kịp. Chỉ hơn một năm nữa là tán thiên sẽ nhập ma, dù thế nào thì Sở Hy Thanh cũng không thể đăng thần. Sở Hy Thanh thì không tỏ ý kiến. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía tinh không, không biết hai vị tông chủ đã hoàn thành việc ta nhờ chưa? Việc này coi như hoàn thành một nửa. Ánh mắt Tạ Thiên Thanh âm u, hơn một tháng qua, chúng ta dốc hết sức để chuyển đá hỗn độn đến gần Bất Chu Sơn, lại bị tứ đại thần sơn cực lực cản trở. Thậm chí còn có cả hóa thể của thần linh tham gia vào, vị thần này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn liệu sự như thần, khiến Quy Nguyên kiếm phái ta chết hơn 300 người, Đô Thiên Thần Cung cũng thương vong không kém hơn số này. Nhưng chúng ta vẫn may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa được một khối đá hỗn độn đến 12.000 dặm phía bắc Bất Chu Sơn. Đây chính là khoảng cách gần nhất có thể, vị thiên đế trên Bất Chu Sơn đang ra sức phòng bị, hắn thậm chí còn không tiếc sử dụng lực lượng rất lớn để ném ngọn núi đá hỗn độn kia ra ngoài 50.000 dặm. Trong Bất Chu Sơn cũng có không ít đá hỗn độn, khối lớn nhất trong đó phải dài rộng hơn 30 dặm. Hoàng Thiên Viêm phải động viên 20+ vị cự linh nhất phẩm, mới miễn cưỡng di chuyển khối đá này ra ngoài 12.000 dặm sao? Sở Hy Thanh nghĩ thầm, khoảng cách này cũng đủ rồi. Tuy rằng không phải trạng thái lý tưởng nhất, nhưng cũng có thể mượn chút lực lượng từ Bất Chu Sơn rồi. Hắn liếc mắt nhìn đàn kiến bên dưới. Suy nghĩ một chút, rồi chém một đao ở phía trước đàn kiến. Trong chớp mắt, bụi mù tung bay, một vết đao dài hơn 100+ lập tức hiện ra. Trước mắt đám đại la nghĩ tộc. Toàn bộ đàn kiến hơi đình trệ giây lát, sau đó liền bay về phía vết đao chỉ định. Hơn 50 ngày nay, Sở Hy Thanh đều dùng phương pháp này để chỉ đường cho chúng. Mà bây giờ, chúng nó vẫn không dám cãi lời Sở Hy Thanh. Tạ Thiên Thanh thì vẫn đứng sau lưng Sở Hy Thanh và suy ngẫm. Hắn đang nghĩ, mấy người Lý Trường Sinh đang làm gì? Vô Tướng Thần Tông cũng ra sức trong chuyện đá hỗn độn. Bọn họ cũng đang nghĩ tất cả biện pháp để chuyển đá hỗn độn đến gần Bất Chu Sơn. Nhưng mà một đám cao thủ lấy Lý Trường Sinh cầm đầu lại không hề xuất hiện. Vô Tướng Thần Tông đang chuẩn bị cái gì, có liên quan đến mưu đồ lên phương bắc của Sở Hy Thanh hay không? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2233, Điểm Thiên Nguyên, 5. Bởi vì Đại La Nghĩ tộc đã khôi phục thực lực, nên tốc độ của chúng đã tăng mạnh. Chỉ không đến 2.5 canh giờ, chúng đã bay qua khoảng cách 12.000 dặm. Trên đường đi, chúng không tha bất kỳ một sinh linh nào. Khi toàn bộ đàn kiến bay đến một gò núi nhỏ, Sở Hy Thanh lại hạ xuống dưới. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía nam. Ngay sau đó, vô số cự linh đi theo thăm dò đã lùi lại, chạy trốn bốn phía. Sở Hy Thanh cười một tiếng, sau đó đưa tay vào trong lớp đất, lập tức rút ra một khối đá hỗn độn to khoảng 10 trượng. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng một phen, hai mắt liền sáng lên, Tạ Tông. Chủ, đa tạ. Chất lượng của khối đá hỗn độn này rất cao, từ đó có thể thấy Quy Nguyên kiếm phái đã phải trả giá như thế nào. Không cần. Tạ Thiên Thanh khẽ lắc đầu, hiện giờ đang là lúc nguy nan của nhân tộc. Chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết sức lực. Chỉ là... Hắn quay đầu lại, quét mắt nhìn chung quanh. Khảo nghiệm chân chính của Sở Hy Thanh vừa mới bắt đầu thôi. Bởi vì Đại La Nghĩ tộc chưa đi xa, nên Bất Chu Sơn vẫn co rút lại ở trên mấy tầng cao. Bọn họ thậm chí bắt đầu để các tộc nhân ngủ say. Ngoài ra, Tạ Thiên Thanh còn ngửi được mùi vị của thần linh ở quanh đây. Bọn họ đang ẩn núp ở gần đây, đang chờ đợi thời khắc Sở Hy Thanh dùng bí dược. Ngoài ra, bên kia cũng có một người đang chờ. Theo Tạ Thiên Thanh biết, Kiến Nguyên Đế đã dẫn 150.000 cấm quân đến Huy Châu, đang đóng quân ở bờ bắc sông Thiên Hoài. Hắn rõ ràng là đang chờ thời khắc Sở Hy Thanh lên cấp nhị phẩm, không rảnh quan tâm đến thứ khác, thì sẽ khởi xướng quyết chiến. Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được tin, sao, lực mạnh mẽ ở chung quanh. Đám thần linh trên trời đã không thèm che giấu, ánh sao của bọn họ, thần lực của bọn họ đang hạ xuống, cung cấp lực lượng cho hóa thể trên thế gian. Quanh đây phải có hơn 10 cái hóa thể của thần linh đang ấn nút, thậm chí là hơn 20 vị. Sở Hy Thanh lại không thèm để ý, hắn đưa mắt nhìn vào bản nhân vật của mình, nhìn vào cột điểm Thiên Nguyên. Điểm Thiên Nguyên, 1.532-408. Đây chính là thu hoạch của Sở Hy Thanh trong hơn một tháng qua. Chuyện hắn đuổi kiến lên phương Bắc, không chỉ để hắn trở thành trung tâm của bão táp, mà còn ép các thần phải tập trung vào hướng đi của hắn. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên. Hắn đầu tiên là tăng thần tâm, cấp 6, câu trần, của mình lên đến cấp 8. Rồi. Lập tức mở võ đạo bảo khố ra, nhìn vào hai cái đồ án đã quét ra từ trước. Tán Thiên Thần Huyết, dị, cấp 24, cần 3.545 điểm thiên nguyên để đổi. Còn cả huyết mạch nhai tí, cấp 24, cần 1.512 điểm thiên nguyên để đổi. Theo Sở Hy Thanh đổi hai thứ này, khí huyết trong cơ thể hắn lập tức sôi trào. Lớp lân phiến nhỏ bé li ti dưới lớp da mặt của Sở Hy Thanh đã phát sinh biến. Hóa đầu tiên, đó giống như là đang chất biến. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh quan tâm nhất vẫn là hai loại năng lực mới do hai loại thiên phú huyết mạch này mang lại. Năng lực mới của Tán Thiên Thần Huyết tên là Nộ Huyết Xuất Nguyên. Năng lực này khá tương tự với Nguyên Dương Cửu Khiếu, bình thường có thể tích trữ các loại nguyên lực và thần thức bên trong máu tươi, lúc chiến đấu có thể lấy ra. Nộ Huyết Xuất Nguyên không trực tiếp tăng cường lực lượng, lại có thể cường hóa thần lực tái thôi. Thần lực tái thôi có thể cường hóa thực lực trong chiến đấu, hơn nữa còn là tăng không giới hạn. Đương nhiên là hắn chưa bao giờ tăng đến mức đó. Sở Hy Thanh đã từng thí nghiệm, hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng 4 lần thần lực tái thôi mà không có hậu hoạn hay di chứng gì. Sử dụng quá 5 lần, vạn cổ thiên thu chi huyết sẽ không khôi phục kịp, khiến cho khí huyết trong cơ thể thiếu hụt. Dùng càng lâu thì thiếu hụt càng lớn. Tăng liên tục 7 lần, thân thể sẽ rất vất vả, máu thịt và khung xương đều không chịu nổi, sẽ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ ở phạm vi nhỏ. Đặc biệt là khi sử dụng Nguyên Dương Cửu Khiếu, thì dù có vạn cổ thiên thu chi huyết cũng không khôi phục kịp. Thời điểm này phải dùng tuổi thọ để đổi lấy. Sở Hy Thanh chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ, không chịu được bao lâu. Nếu sử dụng 9 lần, Sở Hy Thanh phải chuẩn bị sẵn sàng cho tử vong. Nhưng bây giờ, năng lực Nộ Huyết Xuất Nguyên lại làm cho giới hạn cao nhất của hắn tăng cao. Nếu chứa đầy Nộ Huyết Xuất Nguyên, sử dụng 5 lần thần lực tái thôi là không có vấn đề, đại chiến 2-3 ngày cũng không sao cả. Còn về phần làm sao để chứa đầy Nộ Huyết Xuất Nguyên thì lại rất đơn giản. Điều khiển máu tươi hấp thu là được. Người bình thường cần 2-3 tháng để hoàn thành. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên và hồn lực là vô hạn, chỉ cần 2 ngày là được. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn chê chậm, hắn trực tiếp chuyển nguyên lực trong Nguyên Dương Cửu Khiếu vào đó, sau đó lấy xúc tu của cơ dương ra gặm để bù lại. Năng lực mới của huyết mạch nhai tí tên là huyết nhai đao tâm. Đây vẫn là một loại năng lực do huyết nhai đao quân sáng tạo, sửa đổi và ư hóa. Năng lực này chính là thần ý đao tâm phiên bản thần thú, khiến cho thần thú nhai tí cũng có thể có thần ý đao tâm. Mà nếu học xong thần ý xuất tử đao, thì sẽ cường hóa thần ý đao tâm ở trình độ rất lớn. Sở Hy Thanh vừa gặm xúc tu vừa ngưng thần cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được những sợi tơ lít nha lít nhít trong thiên địa, chúng rắc rối phức tạp, không thể nhận ra đầu nguồn. Đó chính là dấu vết của nhân quả báo ứng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2234, căn nguyên của hỗn độn. Sợi dây nhân quả báo ứng vốn là một trong những năng lực của thần ý đao tâm mà huyết nhai tưởng tượng ra. Chỉ là huyết nhai phát hiện, dùng đao đạo là không thể hoàn thành việc này. Không thể thôi phát thần ý đao tâm đến trình độ này. Vì thế hắn đã thay đổi huyết mạch nhai tí. Chỉ khi huyết mạch nhai tí lên cấp 24, thức tỉnh năng lực huyết nhai đao tâm này, thì thần ý đao tâm mới coi như là hoàn chỉnh. Lúc này, hai cái thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh không chỉ được cường hóa trên diện rộng, mà còn có thể cảm ứng được dấu vết của nhân quả báo ứng trong thiên địa. Cái này tương đương với phiên bản yếu của huyết nhai nguyên hồn. Năng lực huyết nhai nguyên hồn ở cấp 15 của huyết mạch nhai tí, có thể không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời gian và không gian, thậm chí không nhìn nhân quả, để báo ứng bất kỳ lực lượng nào và bất kỳ thiên kỳ nào lên thân người khác. Mà sau khi thức tỉnh huyết nhai đao tâm, Sở Hy Thanh có thể vận dụng 2-3 lần lực lượng báo ứng trong một cái hô hấp, phản xạ lực lượng của người khác. Cường độ thì yếu hơn huyết nhai nguyên hồn không ít. Năng lực huyết nhai nguyên hồn này cũng được huyết nhai đao tâm cuồng hóa rất nhiều. Mà theo tu vị của Sở Hy Thanh tăng lên, cái huyết nhai đao tâm này cũng sẽ mạnh hơn. Ngoài ra, huyết nhai đao tâm còn cường hóa hai tầng thiên quy báo ứng. Sở Hy Thanh chờ mong năng lực này rất lâu rồi, đây là năng lực thiên phú cực kỳ quan trọng, có thể gia tăng uy lực của thần ý xúc tử đao lên một bậc. Thang mới. Sở Hy Thanh bắt đầu chuyển sự chú ý đến khối đá hỗn độn. Hắn bắt đầu điều chế bí dược, quá trình tương đối đơn giản, chỉ cần trộn theo tỷ lệ là được. Cuối cùng nhận được một chén nước thuốc không màu, ngửi mùi khá giống với rượu trắng. Sau đó, Sở Hy Thanh hút linh khí hỗn độn của khối đá hỗn độn ra, rồi truyền vào trong nước thuốc. Mãi đến tận lúc này, nước thuốc mới biến thành màu xám đậm, mà khối đá hỗn độn kia đã bị phong hóa, chỉ chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện rất nhiều con mắt đang nhìn vào mình. Bao quát cả các ngôi sao trên trời, cũng bao quát cả 1.200 vạn đại la nhĩ tộc kia, và vô số cường giả cự linh ở chung quanh, đương nhiên cũng bao quát cả mấy người Tạ Thiên Thanh. Sở Hy Thanh mỉm cười, lập tức uống một hơi cạn sạch. Kho nước thuốc tan trong cơ thể, toàn thân hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xám trắng. Thiên quy hỗn độn ở chung quanh cũng phát sinh gợn sóng dị thường. Giây lát này, tay cầm kiếm của Tạ Thiên Thanh đã nổi gân xanh. Hắn cảm ứng được mấy chục cổ thần thức mạnh mẽ bỗng ép về đây. Đó đều là cường giả bán thần, là hóa thân của thần linh, bọn họ đã không thèm che giấu nữa. Tất cả 1.200 vạn đại la nhĩ tộc, trong đôi mắt kép của chúng lại lóe u quang. Trang Quý Phi bình tĩnh nhìn cảnh này, nghĩ thầm đây có phải là thời cơ mà chúng chờ đợi. Toàn bộ tinh thần của Sở Hy Thanh thì lại rót vào ý thức hải của mình. Mượn dược lực, ý niệm của hắn và thiên quy hỗn độn của hắn đã nối liền với nhau. Sở Hy Thanh lập tức bắt đầu nghi thức lên cấp nhị phẩm của mình. Hắn đã hoàn thành nghi thức hỗn độn từ lâu rồi. Sau khi hắn mở rộng hỗn độn của bản thân ra toàn bộ thiên địa, thì nghi thức hỗn độn của Sở Hy Thanh tăng nhanh như gió, đã siêu thoát tầng thứ nhất phẩm thượng rồi. Nhưng vẫn còn một nghi thức khi lên cấp nhị phẩm hạ. Hắn nhất định phải khắc ấn ký linh hồn của mình vào trong thiên quy hỗn độn. Đó chính là căn cơ của tiên thiên thần thể trong tương lai của hắn. Nếu sau này Sở Hy Thanh bước vào siêu phẩm, ấn ký này lớn mạnh đến trình độ nhất định, thì tương lai hắn có thể mượn ấn kỳ này để phục sinh. Ngoài ra, nếu võ tu có đủ dã tâm và thực lực, thì còn có thể khảm ấn ký vào những thiên quy đạo luật khác. Sở Hy Thanh rất có dã tâm, hắn muốn khảm tận 9 loại thiên quy là hỗn độn. Nhai Tý, Tru Thiên, Như Ý, Kim Cương, Vĩnh Hằng, Hàn Phong, Tiệt Thiên, Trụ Thiên. Hắn còn tu luyện những thiên quy khác, có vài cái còn rất mạnh mẽ. Nhưng Sở Hy Thanh không định khắc vào bây giờ. Bởi vì khắc càng nhiều thiên quy, nghi thức càng phức tạp, khả năng thất bại càng cao. Vì vậy, ngày sau khắc những thiên quy khác cũng không muộn. Đương nhiên, khắc lần đầu tiên thì tăng cường nhiều nhất, lần thứ hai sẽ kém xa. Dù sao thì bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên cũng là quý giá nhất. Vì vậy sau khi Sở Vân Vân tái sinh, thực lực của nàng vẫn mạnh như vậy, mà còn càng ngày càng mạnh. Nàng khởi từ hoàng sinh, mượn pháp thuật tu hành, bù đắp lại khuyết điểm và thiếu sót của lần đầu tiên. Khi Sở Vân Vân cô động ấn ký thần thức, không biết nàng đã khắc vào bao nhiêu loại thiên quy nữa. Nàng được xưng là kho vũ khí, sở hữu không 100 thì cũng phải 80 loại thiên quy mạnh mẽ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2235, Căn Nguyên của Hỗn Độn, 2. Sở Hy Thanh nghi ngờ thực lực của Sở Vân Vân bây giờ đã bằng với khi còn sống. Bộc phát cực hạn có thể chém giết thần hoang dã và thần linh hạ vị. Dù sao thì tu vị của hắn tăng lên, lực lượng của Sở Vân Vân cũng sẽ mạnh hơn. Hai người bị hạn chế bởi lục âm hoàng hồn chú, là một loại quan hệ tương tự. Như cộng sinh, linh hồn tương thông. Tuy Sở Vân Vân mượn pháp thuật tu hành, có thể né tránh hạn chế của lục âm hoàng hồn chú, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Hạn chế lực lượng của nàng là tu vị của Sở Hy Thanh và độc chú trong cơ thể nàng. Sở Hy Thanh không có điều kiện như Sở Vân Vân, vì thế hắn đi con đường một pháp phá vạn pháp. hỗn độn chi đạo của hắn có năng lực này, thậm chí còn có thể một pháp ngự. Vạn pháp. Có điều, ngoại trừ nghi thức thăng cấp ra, Sở Hy Thanh còn chuẩn bị diễn hóa Long Hổ Kim Đan của mình thành căn nguyên hỗn độn. Sở Hy Thanh muốn mở nội thiên địa của mình. Hắn đã hỏi qua Cơ Dương và Lê Sơn Lão Mẫu, cũng biết nội thiên địa phải bắt đầu từ Long Hổ Kim Đan. Tất cả thần thú và yêu tộc thì là yêu đan. Cự Linh không có khái niệm Long Hổ Kim Đan và yêu đan, nhưng bọn họ có thần hạch của mình. Nhưng bản chất là giống nhau, đều là tinh hoa khí huyết trong cơ thể ngưng tụ mà thành. Theo thời gian trôi qua, nguyên thần của Sở Hy Thanh hấp dẫn từng cái thiên quy qua đây. Khi đưa chúng hòa vào nguyên thần, đồng thời cũng khắc ấn ký của bản thân vào nơi sâu xa trong thiên quy. Sở Hy Thanh rất nhanh đã cảm ứng được lực lượng thiên quy đang sôi trào. Đặc biệt là thiên quy hỗn độn, thứ này phản ứng kịch liệt nhất. Sở Hy Thanh không khỏi nhếch miệng cười, hưởng thụ loại cảm giác được thiên quy bao bọc, thậm chí là ưu ái này. Nhân tộc nghiên cứu hỗn độn chi đạo từ sau khi các thuật sư của nhân tộc trốn đến Thần Châu. Có lẽ tại thời đại của Long Hy, nhận thức của nhân tộc với hỗn độn còn sâu sắc hơn bây giờ. Nhưng bởi vì trận hạo kiếp kia, truyền thừa của nhân tộc đã bị cắt đứt. Mà thuật sư thời đại Trung Cổ lại cho rằng hỗn độn chia thành 5 giai đoạn. Cũng chính là tiên thiên ngũ thái, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Thái dịch, âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, vô quan vô tượng, vô hình. Vô danh, là chỉ trạng thái hư vô của hỗn độn. Thái sơ, bắt đầu thấy khí vậy. Vẫn là vô hình vô chất, chỉ có một khí tiên thiên. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy khí, cũng có thể coi là trạng thái nguyên thủy của hỗn độn. Thái thủy, hình chi tức thời vậy. Là hữu hình vô chất, cảm quan không thể nhận biết, là trạng thái của hỗn độn trước khi khai thiên tích địa. Thái tố, thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, mà chưa thành thể, viết là thái tố. Là tiến thêm một bước, là khởi nguồn của chất, là trạng thái nguyên thủy bắt đầu hình thành vật chất. Thái cực chính là trạng thái âm dương chưa phân, tiếp đó chính là lưỡng nghi. Sinh tứ tượng sinh bát quái, lấy hai khí âm dương để tạo hóa vạn vật. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại không cho là như vậy. Sau thái cực thì không phải là hỗn độn sao? Vậy thì chưa chắc. Trong nhận thức của Sở Hy Thanh, khí âm dương, ngũ hành tuần hoàn, thậm chí là thiết kỳ bang của hắn, Hoàng Triều Đại Ninh, Thần Châu, Trung Thổ, Tứ Đại Thần Sơn, các loại sinh linh, các loại thần thú, thậm chí là các ngôi sao trên trời. Thậm chí là thiên quy đạo luật xuất hiện sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, tất cả đều ở trong hỗn độn, đều là một quá trình diễn biến của hỗn độn. Cuối cùng, vùng thế giới này sẽ khôi phục lại thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch mãi cho đến khi tận thế. Lúc này, thiên quy hỗn độn đáp lại Sở Hy Thanh, cũng đã xác minh phán đoán của hắn, xác minh đạo của hắn. Chúng nó nhảy nhót như biển gầm ở quanh người Sở Hy Thanh. Điều này khiến cho Sở Hy Thanh mở đầu nguồn hỗn độn trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn. Sở Hy Thanh làm Long Hổ Kim đang phát sinh biến hóa. Nó đầu tiên là nổ tung, tiêu tan ở phần đan điền, rồi hóa thành một vòng xoáy. Vô quan vô tượng, vô hình vô danh, vô âm vô dương, vô hình vô chất. Sở Hy Thanh không khỏi sinh ra ý mừng. Thật ra thì cái căn nguyên hỗn độn này cũng không mạnh hơn Long Hổ Kim đang là bao. Tuy nhiên, thứ này là hô ứng và tương thông với thiên quy hỗn độn trong thiên đề. Điều này làm cho hắn tăng lên ít nhất là hai tầng thiên quy hỗn độn. Sau này chân nguyên của Sở Hy Thanh sẽ không có bất kỳ đặc tính nào, mà có thể diễn biến thành bất kỳ đặc tính nào như ngũ hành, phong lôi, âm dương. Thích gì cũng được. Nếu nói vô tướng công bao quát 99% võ đạo trong thiên hạ, như vậy hỗn độn vạn tượng công của hắn chính là 100%. Ngoài ra cái này còn là một nội thiên địa chưa hoàn thiện, dưới tình huống bị ngăn cách với ngoại giới, nó có thể liên tục sinh sản khí huyết và nguyên lực. Điều này có nghĩa là Sở Hy Thanh đã có thể thoát khỏi linh lực trong thiên địa ở bước đầu tiên, chỉ cầu ở bên trong. Cũng đúng lúc này, linh thức của Sở Hy Thanh hơi rung lên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2236, Căn Nguyên của Hỗn Độn, 3. Lúc này, không chỉ thần ý đao tâm của hắn thu được địch ý và sát niệm mạnh mẽ hơn, mà thái thượng thông thần của hắn cũng cảm ứng được nguy cơ. Khí huyết trong cơ thể phát sinh nhiễu loạn. Sở Hy Thanh không khỏi nheo mắt lại, ngưng thần nhìn về phía trước. Tại 300 dặm phía trước Sở Hy Thanh, thần Tịnh Ly đang điều chỉnh hô hấp, kiềm chế nội tâm rung động của mình. Hắn đã trở thành chân linh hỗn độn. Thần Phổ Thiên, ngươi chắc chứ? Thần Tịnh Ly lại biết tin tức này là không sai, thần Phổ Thiên sẽ không đùa. Giỡn như vậy. Thế gian này có ít nhất 1.300 con hỗn độn thuần huyết, trong đó có không? Dưới 9-10 con đạt đến cấp độ thần linh vĩnh hằng, hắn có tư cách gì mà trở thành chân linh hỗn độn? Hỗn độn là hung thú tiếng tăm lừng lẫy, sẽ tự động chuyển hóa tất cả vật chất chung quanh thành linh khí hỗn độn. Nhưng chúng ngoại trừ cực kỳ mạnh mẽ ra, thì cơ bản là không có ý thức. Tại thời đại viễn cổ, các cự linh phải trả giá cực đắt mới có thể tiêu diệt được hơn 20 con hỗn độn cấp độ vĩnh hằng. Sau đó bọn họ đã thông minh hơn, trực tiếp xua đuổi hỗn độn vào góc viền của thế giới, vậy là không có gì đáng ngại. Ai cũng không muốn cắn thứ này, một khi làm chúng tức giận, hoặc là không cẩn thận khiến chúng khai khiếu, vậy thì chắc chắn sẽ có một trận hạo kiếp. Chúng nó cũng mặc kệ là cự linh hay nhân tộc, cũng mặc kệ thiên ác, chỉ cần nhìn thấy sinh linh là giết, hơn nữa sức chiến đấu mạnh đến đáng sợ. Vì vậy thần linh cũng không muốn trêu chọc chúng. Vì lẽ đó nên bộ tộc hỗn độn rất lớn, phải hơn ngàn đầu. Đại đa số chúng chỉ có bản năng, căn bản là không biết chỗ tuyệt diệu của hỗn độn. Nhưng theo thần Tịnh Ly biết, trong đám hỗn độn này vẫn có một ít cá thể cực kỳ mạnh mẽ, cấp bậc nửa bước tạo hóa cũng có tận 3 con, cấp thần linh thượng vị phải có 5 con. Sở Hy Thanh dựa vào cái gì mà trở thành chân linh hỗn độn? Cái này không giống như Thiên Quy Như Ý và Nhai Tý, không phải là trong núi. Không hổ, con khỉ xưng vương. Ta không tẻ nhạt như vậy. Giọng nói của thần Phổ Thiên lại xuất hiện gợn. Sống hiếm thấy, xếp hạng của hắn còn rất cao, tạm thời là người thứ tư trên bi đá hỗn độn, chỉ đứng sau 3 con nửa bước tạo hóa kia. Hỗn độn, Như Ý, Nhai Tý, Hàng Phong. Hắn đã là tứ chân linh rồi. Thần Tịnh Ly lại hít thở thật sâu. Ba loại sau gộp lại cũng không chấn động bằng khi biết Sở Hy Thanh trở thành chân linh hỗn độn. Dù khi biết Sở Hy Thanh trở thành chân linh Như Ý, thì cũng không bằng bây giờ. Điều này chứng tỏ đạo hỗn độn của Sở Hy Thanh cực kỳ phù hợp với thiên đạo, hô ứng cộng hưởng với thiên địa. Nếu cứ để hắn trưởng thành, tên này rất có thể sẽ trở thành chúa tể hỗn độn. Đây là thiên quy còn mạnh hơn cả Như Ý, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào tầng 6, trở thành tạo hóa. Ngoài ra, thần Phổ Thiên hơi dừng lại, xếp hạng trên bia đá Như Ý cũng tăng lên rồi, hắn đã là người thứ tư rồi. Hắn cho rằng Sở Hy Thanh cũng có tăng lên ở Nhai Tý và Hàng Phong. Nhưng Sở Hy Thanh vốn là số 1 ở Nhai Tý, số 2 ở Hàng Phong, cho nên trên bia đá không có gì lạ thường. Người thứ tư. Thần Tịnh Ly nhất thời nắm chặt đôi tay trắng. Nàng đã không ức chế được thần lực của mình, sóng khí cuốn ra bốn phía, tàn phá tất cả. Bạn tốt, bình tĩnh đừng nóng, không ngại chờ thêm một chút. Chúng ta cũng có tin tốt. Thần Phổ Thiên nhận ra được sát ý sôi trào của thần Tịnh Ly, bởi vì bia đá hỗn loạn, Tham Lang Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân, Thiên Uy Tinh Quân cũng đã quyết định dùng thần huyết hóa thân. Khi thần Phổ Thiên đang nói chuyện, thần Tịnh Ly lại cảm ứng được các thần đang rút ý niệm khỏi nơi này. Đây là đề phòng Sở Hy Thanh lợi dụng địch ý và sát niệm của bọn họ. Cùng lúc đó, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 3 vết rách cực to. Một cái chớp mắt sau, có thể nhìn thấy 3 ngón tay khổng lồ đâm xuyên qua vết rách kia. Sau đó, mỗi một đầu ngón tay đều nhỏ xuống một giọt máu tươi màu đỏ mang theo từng tia màu vàng. Thần Tịnh Ly nhìn tình cảnh này, nội tâm hơi nhẹ nhõm, sau đó lại bất mãn. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tên kia khoe vai và tàn phá Bất Chu Sơn, bây giờ hắn đã trở thành chân linh hỗn độn. Thì mà bọn họ còn keo kiệt như vậy, còn không nở một chút máu thịt. Thần huyết hóa thân tên như ý nghĩa, là hóa thân làm từ tinh huyết bản mệnh của thần linh. Đẳng cấp nằm dưới máu thịt hóa thân. Nhưng vị tinh quân mạnh mẽ như Tham Lan, Võ Khúc, Thiên Uy, thần huyết hóa thân của bọn họ cũng có thân thể cấp độ gần thần, sức chiến đấu lại vượt qua rất nhiều thần hoang dã. Thần Phổ Thiên lại hờ hững nói. Ta lại cảm thấy bọn họ đồng ý hàng lâm vào. Lúc này đã là rất tốt rồi. Tán Thiên sắp nhập ma, tất cả thần linh đang đề phòng. Hắn phát rồ. Mà lại nhiều nhất là 5 năm, chắc chắn sẽ có một trận thần chiến, quy mô. Thậm chí còn vượt qua cuộc chiến phong ấn Long Hy ở hơn 1.000 vạn năm. Trước. Bao quát cả ta, ai cũng muốn bảo tồn lực lượng, chuẩn bị đối phó với. Tương lai hỗn loạn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2237, Căn Nguyên của Hỗn Độn, 4. Thần Tịnh Ly chỉ yên lặng. Phán đoán của nàng cũng giống với thần Phổ Thiên, một khi Tán Thiên xong. Đời, các thần không còn ngoại địch, rất có thể sẽ phát sinh một trận thần chiến. Khác. Quế khí trong thiên địa càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức sắp ép tất cả thần. Hoang dã đến điên rồi. Rất nhiều thần linh hạ vị cũng bị ảnh hưởng. Một khi quế khí tiếp tục khuếch tán, tất có vô số thần linh ngã xuống. Đó có thể chính là tận thế của thế giới này. Tất cả sẽ vì bàn cổ tinh hồn, sẽ vì tranh cướp vị trí thiên đế đã bổ trống hơn. 100 vạn năm qua, sẽ vì tạo hóa chúa tể chân chính, sẽ vì siêu thoát phía trên. Thế giới này. Cho nên, chắc chắn sẽ bạo phát một trận huyết chiến. Nếu thiên quy như ý không có nguy cơ bị cướp mất, thần Tịnh Ly cũng sẽ bảo. Tồn thực lực, ngồi chờ biến. Lực lượng như vậy cũng đủ rồi. Thần Phổ Thiên lại nói tiếp, ta không tin đội hình này mà còn không phá được. Nghi thức của hắn, thậm chí các ngươi còn có thể giết hắn. Dưới Bất Chu Sơn. Chúng ta đã đánh giá được uy lực của thần ý xúc tử đao. Mà hiện giờ hắn. Đang tiến hành nghi thức. Lực lượng kém xa lúc trước. Bọn họ đương nhiên không thể đánh giá cực hạn của thần ý đao tâm. Nhưng dựa theo thực lực của 1.200 vạn đại la nghĩ tộc, bọn họ có thể tính toán. Ra uy lực đại khái. Hy vọng là như vậy. Thần Tịnh Ly nghĩ thầm, nếu có thể nhân cơ hội này giết chết Sở Hy Thanh thì không thể tốt hơn. Ít nhất cũng phải phá hủy nghi thức của hắn, áp chế tiềm lực của hắn. Mà khi thần Tịnh Ly vừa nói xong, nàng liền nhìn thấy một ngọn lửa màu đỏ. Song đang thiêu đốt bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh. Tạ Thiên Thanh đứng cạnh Sở Hy Thanh rùng mạnh một cái, hắn cảm nhận. Được nhiệt độ chung quanh đang tăng mạnh. Dù hắn đứng cách Sở Hy Thanh tận 10 trượng, mà toàn thân vẫn nóng rực. Đây là Thiên Táo Tinh Quân. Đám thần linh này đã không nhịn được, bắt đầu ra tay rồi sao? Sở Hy Thanh thì lại nhìn ngọn lửa trên người với ánh mắt phức tạp. Đây là táo hỏa, lửa bếp, bắt nguồn từ lực lượng thiên quy của toại nhân. Thì, sau khi nhân tộc bị gián thành nô bộ, quyền bính thiên quy sử dụng ngọn lửa. Bị các thần hệ hỏa cướp đoạt. Toại nhân thì một tay sáng tạo ra thiên quy táo hỏa, đánh cắp quyền bính ngọn. Lửa trong tay các thần. Tại thời đại viễn cổ, nhân loại dùng lửa bếp để chưng nấu đồ ăn, dùng lửa bếp để xua đuổi thú hoang. Dùng lửa bếp để loại bỏ quế khí, còn dùng lửa bếp để nung nấu và rèn đúc binh khí. Nó còn là đầu nguồn của nghịch thần chi hỏa. Tuy nhiên, sau khi toại nhân thị bị cự linh giết chết, thiên quy này lại bị các thần linh hệ hỏa cướp đoạt, thành tựu ra một vị thiên táo tinh quân có thực lực tiếp cận với nửa bước tạo hóa. Do ấn ký của toại nhân thị vẫn tồn tại bên trong đầu thiên quy này, nên nhân tộc mới có thể tiếp tục sử dụng lửa. Sở Hy Thanh nhìn ngọn lửa trong tay, hắn lại cười đắc ý. Hắn nắm chặt tay lại, ngọn lửa này liền dập tắt. Cùng lúc đó, một tiếng rên truyền đến từ phía xa xa. Đây là Sở Hy Thanh trực tiếp phản xạ lại. Mà ngay khi ngọn lửa này vừa tiêu tan, Sở Hy Thanh lại phát hiện tất cả mọi thứ. Quanh người mình đều đang bị tịnh hóa, thanh tẩy. Đao cương như gương bạc của hắn. 14 tầng ngoại cương của hắn, thậm chí là chân nguyên, hồn lực và lực lượng huyết mạch, và cả ý nghĩ trong đầu hắn tất. Cả đều biến mất sạch sành sanh. Đám đại la nghĩ tộc ở phía xa xa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt kép không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn. Chúng nó nhận ra lực lượng này là của Thanh Tịnh Chi Chủ, đây là một vị thần linh thượng vị cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, còn có hai mươi mấy bóng người hiện ra ở nơi cách đó không xa. Đó đều là bán thần của Bất Chu Sơn. Bọn họ không dám đối kháng chính diện với Sở Hy Thanh, nhưng mà lúc này chính là lúc Sở Hy Thanh yếu nhất. Khi Sở Hy Thanh đang tiến hành nghi thức, hắn không thể động đậy, không thể sử dụng thân pháp quỷ dị khó lường kia. Lực lượng nguyên thần của hắn đang cô động ấn ký, không còn lại bao nhiêu. Sở Hy Thanh lại cười một tiếng, thần ý đao lập tức chém về phía đầu nguồn là Thần Tịnh Ly. Con ngươi Thần Tịnh Ly xe lại, nàng phẩy tay áo một cái, chuẩn bị tịnh hóa một đao này. Nhưng một phần vạn cái hô hấp sau, con ngươi của Thần Tịnh Ly lại co rút kịch liệt. Sao có thể? Lực lượng tịnh hóa của nàng thế mà lại không thanh tẩy được ý niệm của Sở Hy Thanh. Thần Tịnh Ly đã sử dụng toàn lực. Nàng thậm chí còn đề phòng cả chính đạo phân hồn của Sở Hy Thanh, nên đã dùng như ý chi pháp để chặt đứt liên hệ giữa Sở Hy Thanh và phân hồn. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn không thể thanh tẩy ý nghĩ trong đầu Sở Hy Thanh. Bồng. Đầu Thần Tịnh Ly bỗng nhiên nổ tung thành một mảnh sương máu. Chùng sáng màu vàng do thần phổ thiên hóa thành lại cứng đờ giữa không. Trung. Hắn gằn từng chữ một, nhân quả báo ứng. Thần ý đao của Sở Hy Thanh không dùng phương thức bình thường để tấn công Thần Tịnh Ly, mà là mượn dấu vết báo ứng, sợi dây nhân quả, trực tiếp tránh khỏi thiên quy. Tịnh hóa của Thần Tịnh Ly. Nơi cổ của Thần Tịnh Ly lập tức sinh ra vô số thịt mầm, chỉ chớp mắt đã khôi phục như ban đầu. Cũng trong khoảnh khắc này, nàng lại nhìn thấy mấy đám hoa máu nổ tung ở giữa bầu trời. Đó là những bán thần nhân cơ hội ra tay với Sở Hy Thanh, lại bị thần ý đao của Sở Hy Thanh đánh thành bột máu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2238, lên cấp. Tất cả đại la nghĩ tộc vốn đang rụt rà rụt rịch. Đám kiến quân dưới siêu phẩm đều không dám làm gì, nhưng chính tồn tại gần. Thần trong đàn kiến, bao quát cả Trang Quý Phi đều lặng lẽ gồng bắp thịt lên. Sâu kiến chúng nó cũng có bắp thịt, chỉ là không giống nhân loại, cự linh hay thần thú thôi. Bắp thịt của chúng đầy rẫy những sợi cơ, khiến chúng thu được lực lượng mang tính bùng nổ. Dưới một số tình huống đặc thù, lực lượng của chúng thậm chí còn vượt xa nhân loại và cự linh. Nhưng khi Thần Tịnh Ly bị đánh nổ đầu, và bảy tên siêu phẩm đến gần cũng bị Sở Hy Thanh đánh nổ, thì đám kiến này lại yên tĩnh lại. Sở Hy Thanh vẫn còn lực lượng giết ngược kẻ địch. Mặc kệ là đối kháng chính diện với thần thức của Thần Tịnh Ly, hay là báo ứng chi pháp của hắn, đều chứng tỏ tên ác ma khoác da người này vẫn sâu không lường được. Đám người này chưa chắc đã làm khó được hắn. Tuy nhiên, một lượng lớn kiến thợ đã lao ra, cắn nuốt máu thịt của bảy vị bán thần vị chém giết kia. Chúng nó biết rõ làm như vậy sẽ để Sở Hy Thanh mạnh hơn, nhưng lại chỉ có thể làm như vậy. Đối với nhĩ tộc mà nói, ngoại trừ tích trữ lực lượng, chờ đợi thời cơ thoát thân ra, thì chúng không còn lựa chọn nào khác. Hai mươi mấy đạo độn quang còn lại trên không trung cũng lập tức lùi lại. Trong đó còn có thần huyết hóa thể của mấy vị thần linh. Bọn họ lúc đến rất hung hãn, lúc rút đi lại rất chật vật. Tất cả đều ra sức thôi phát chân nguyên, cố gắng tránh xa Sở Hy Thanh. Bọn họ không muốn đi theo gót chân của mấy vị bán thần kia, cũng biết mình không thể làm Sở Hy Thanh bị thương, thậm chí là không thể tham dự loại chiến đấu đẳng cấp này, ở lại đây chỉ trở thành đầu nguồn cho lực lượng của Sở Hy Thanh, vì thế đều dốc hết sức để trốn ra xa. Sở Hy Thanh thì lại phải đối mặt với tịnh hóa của Thần Tịnh Ly một lần nữa. Thần tâm đã tăng lên cấp 8, nên Sở Hy Thanh không hề lo lắng. Lực lượng tịnh hóa cũng đã hạ xuống. Thần Tịnh Ly tuy đã mượn lực lượng của bản thể để khôi phục như cũ, nhưng nguyên thần của nàng vẫn bị trọng thương. Sở Hy Thanh vừa tiếp tục tiến hành nghi thức, vừa chém một đao thần ý đao về phía Thần Tịnh Ly. hắn vẫn dùng báo ứng chi pháp, trực tiếp tránh hỏi lực lượng tịnh hóa của thần Tịnh Ly, trực tiếp đánh vào thân thể nàng. Lần này thần Tịnh Ly đã có phòng bị, tập trung đại đa số lực lượng vào trong cơ thể. Nhưng nàng vẫn bị một đao này của Sở Hy Thanh đánh bay hơn 4 dặm. Không chỉ miệng mũi phun máu, mà toàn bộ ngực bụng đều sụp xuống, thân thể kéo lê trên mặt đất. Sở Hy Thanh cũng không truy kích, trên người hắn lại xuất hiện ngọn lửa đỏ ngập trời. Sở Hy Thanh đứng yên tại chỗ, một mảnh đao cương lóe lên bên cạnh hắn, liền phản xạ lại các loại lực lượng mạnh mẽ của Thiên Quy Táo Hỏa. Đây là thức thứ 5 của thần ý xúc tử đao. Báo ứng vô môn. Sở Hy Thanh có thể tránh khỏi lực lượng tịnh hóa của thần Tịnh Ly, thật ra là dựa vào nguyên lý ứng dụng của báo ứng vô môn. Ngay khi ngọn lửa trên người Sở Hy Thanh biến mất, lại có 5 bóng người xuất hiện quanh người hắn. Đó chính là thần huyết hóa thân của Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Uy. Và hai bộ máu thịt hóa thân của Cự Môn, Thiên Việt. Thiên Việt là tay đấm của Thiên Đế ngày xưa, là thủ lĩnh cấm quân của các đời Thiên Đế, Thế Thiên chinh phạt, cũng là một trong những vị chiến thần mạnh mẽ. Ngôi sao Thiên Việt đã trải qua mấy đời tinh chủ, vị này cũng là một tướng tài của các thần linh hệ kim. Thực lực của hắn không bằng Thất Sát Tinh Quân, cũng không bằng Thiên Bư Tinh Quân, càng không sánh được với Bạch Đế Tử, nhưng cũng là một vị thần linh thượng vị. Mà sao Cự Môn thì là một trong những ngôi sao thuộc lĩnh vực chiến tranh. Nó tượng trưng cho phân tranh, Cự Môn nhập mệnh, mang ý nghĩa cuộc đời. Tranh chấp không dứt, chiêu miệng lưỡi thị phi, ánh sao ứng với nước, mang ý nghĩ sẽ có binh qua mã loạn. Sức mạnh của người này có hiệu quả giống như Bình Thiên Kiếm và lực lượng loạn của Lục Loạn Ly. Sau khi hắn xuất hiện, tất cả chân nguyên, tất cả máu thịt, tất cả thần thức của Sở Hy Thanh đều bắt đầu phân tranh và xung đột. Sở Hy Thanh lại không thèm để ý, hắn vận chuyển hỗn độn chi pháp của mình. Trong cơ thể tự thành hỗn độn, tất cả đều ở trong hỗn độn, lực lượng phân tranh cũng giống vậy. Lúc này, quanh người hắn vang lên vô số tiếng binh khí giao kích. Đó là năm đại hóa thân của thần linh đang ra tay với hắn. Tốc độ xuất thủ của Sở Hy Thanh bây giờ cực cao, một hô hấp có thể chém hơn vạn kích, phối hợp với độn pháp, là cực kỳ đáng sợ trong tầng thứ phàm nhân. Nhưng cả năm người trước mắt này đều vượt qua hắn. Bọn họ phối hợp rất ăn ý, tấn công tất cả phương vị, mọi nơi trên cơ thể Sở Hy Thanh. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Sở Hy Thanh toàn lực chống đỡ. Tốc độ xuất thủ của hắn không đủ, nhưng hắn còn thần ý hóa đao, còn đao cương, lấy công thay thủ. Trên thực tế, chỉ có thần ý đao mới có thể đối kháng chính diện với những thần linh này. Lực lượng của hắn hoàn toàn không thể so sánh với những hóa thân này, dù là mấy cái thần huyết hóa thân cũng không bằng. Sở Hy Thanh không chỉ dùng thần ý hóa đao, mà còn ngưng tụ địch ý và sát niệm trên lưỡi đao của mình. Thí thần huyết cương của hắn lại tuôn ra vô số sợi tơ máu, chúng nó ra sức quấn quanh đám thần linh này. Oán hận của 300 vạn môn nhân Thái Vi Viên, khiến chúng hoàn toàn không kỵ quý những thần linh này. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn dùng Thiên Quy Như Ý để cường hóa thân thể mình. Đồng thời mở toàn bộ Nguyên Dương Cửu Khiếu, và sử dụng thần lực tái. Thôi. Thần lực tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Hắn dùng liên tục 4 lần, khiến hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh mà mắt thường khó nhìn thấy. Mà những lực lượng bất ma, bất diệt, kim cương và vĩnh hằng lại giúp hắn chịu đựng được thần lực khổng lồ của những hóa thể này. Máu thịt của hắn vẫn đang tan vỡ, ngoại cương liên tục bị phá nát, xương cốt chưa từng lành lặn. Vô số tia lửa bắn ra bốn phía, cương lực vô tận càn quét bốn phía, khiến tất cả vật chất chung quanh bị chấn thành tro bụi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2239, lên cấp 2. Lúc này, lại có hai bóng người cắt vào. Đó chính là Tạ Thiên Thanh và Trần Nại Lạc. Trước khi Lý Trường Sinh xông vào Hoàng Cung, Trần Nại Lạc và Tông Thần hóa được xưng là hai phàm nhân mạnh nhất thiên địa. Lúc này hắn đột phá siêu phẩm, bước vào cảnh giới bán thần hơn một tháng. Mà sức chiến đấu đã tăng mạnh. Tất cả tích lũy hơn 100 năm, đều bị hắn chuyển hóa thành thực lực, thế mà lại có thể điều khiển Đô Thiên Thần Lôi chống đỡ chính diện với hai vị Tham Lam và Thiên Huy. Tạ Thiên Thanh thì hơi kém một chút. Nhưng hắn cũng vào siêu phẩm cách đây không lâu, cũng kiềm chế được Vũ Khúc Tinh Quân thay Sở Hy Thanh. Vũ Khúc là tướng tinh chi chủ, là chủ tinh của tất cả chiến tướng trong thiên. Hạ, tượng trưng cho sát phạt, quân quyền và chinh phục, là tồn tại đối kháng. Chính diện với quân thần Tử Vũ tận mười mấy vạn năm. May mắn là vị này chỉ để thần huyết hóa thân hàng lâm, Tạ Thiên Thanh chỉ có thể chống đỡ một bộ phận ánh đao của Vũ Khúc Tinh Quân thay Sở Hy Thanh. Đối thủ chủ yếu của hắn vẫn là hai vị Cự Môn và Thiên Việt. Sau khi Sở Hy Thanh bạo phát đến cực hạn, lực lượng và tốc độ vẫn không bằng hóa thân của hai vị thần linh thượng vị này. Nhưng hai người này cũng không thể làm gì hắn. Bọn họ nắm lấy mỗi một cơ hội để đả kích thân thể và nguyên thần của Sở Hy Thanh. Song khi bọn họ vất vả phá tan 14 tầng ngoại cương và giáp vẫy bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, tất cả lực lượng lại như đá chìm đáy biển. Đây là thức thứ tư của Hỗn Độn Thiên Đao. Vô cực thần qua. Lúc này, có vô số đao cương dâng trào trong cơ thể Sở Hy Thanh, lại tuần hoàn. Tựa như một vòng xoáy, hút tất cả ngoại lực vào bên trong, sau đó đánh nát, tiêu. Tan. Chiêu thức Sở Hy Thanh tự nghĩ ra này, rốt cuộc cũng đã thể hiện giá trị trong thời điểm này. Hắn rất kinh ngạc khi phát hiện. Lực lượng của hai đại thần linh đánh vào cơ thể mình, chẳng những không thể quấy rầy nghi thức lên cấp của mình, mà trái lại còn làm cho tốc độ khắc ấn của hắn tăng nhanh hơn không ít. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nguyên dương cửu khiếu và thần lực tái thôi. Sở Hy Thanh có tinh thần quyền ấn trong tay, có thể tăng tu vị lên một phẩm. Cộng thêm chiến đồ của bản thân, tu vị của hắn đã có thể sánh ngang với nhất phẩm hà. Sau khi mở toàn bộ nguyên dương cửu khiếu, tu vị của hắn trực tiếp bay lên đến nhất phẩm thượng đỉnh phong. Mà bốn lần thần lực tái thôi, lại làm cho tu vị tăng mạnh. Mặc dù không thể phá bỏ giới hạn giữa người và thần, nhưng lại làm cho lực lượng và tố chất thân thể của hắn vượt qua rất nhiều bán thần. Để Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, sau khi lực lượng của hắn tăng lên, tốc độ khắc ấn không chỉ nhanh hơn, mà còn có thể khắc sâu hơn. Hắn quyết đoán, lập tức dùng thần lực tái thôi lần thứ năm. Sau đó lấy thần niệm của mình làm bút mực, khắc ấn vào trong thiên quy đạo. Luật. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Sở Hy Thanh chợt híp lại, hiện ra một vệt hàn mang. Đó là kiến chúa, thân thể của nó lại nổ tung. Cùng lúc đó, mười mấy vạn kiến quân cũng nổ tung thành tro bụi. Điều này khiến cho 1.200 vạn đại la nghĩ tộc cực kỳ phẫn hận, đồng thời cũng khiến chúng hoảng sợ, kinh hoàng. Bộ tộc đang rụt rà rụt rịch này, lại khôi phục vắng lặng. Vừa rồi, chúng cũng không muốn tham gia chiến đấu, ra tay với Sở Hy Thanh. Mà là muốn nhân cơ hội này để đưa một bộ phận tộc nhân đi, nhưng chúng chỉ vừa mới động, liền phải nghênh đón đả kích của Sở Hy Thanh. Người này đang lấy một chọi hai, nhưng vẫn còn dư lực để áp chế chúng. Hơn nữa chỉ chớp mắt đã chém chết kiến chúa đang có cấp độ gần thần của chúng. Và cả mười mấy vạn kiến quân cấp cao. Đáng chết, người này vẫn còn ẩn giấu lực lượng. Tại ngoài 300 dặm, trùng sáng do thần phổ thiên bay chung quanh thần tịnh. Ly nói với vẻ không tưởng tượng nổi, hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực, để đề phòng đám kiến này. Là thần lực tái thôi, hắn còn lâu mới đến cực hạn, dự tính là còn có thể thôi. Tát 4 lần trở lên. Ngoài ra, thực lực của bản thân hắn cũng càng ngày càng mạnh, vẫn luôn tăng lên. Chúng ta phiền phức lớn rồi, thần Tịnh Ly vừa thở dục vừa lau vết máu trên khóe miệng. Lực lượng của nàng không thích hợp chiến đấu gần người, nhưng vẫn đang cách không giao thủ với Sở Hy Thanh. Nhưng lại bị Sở Hy Thanh áp chế trong toàn bộ quá trình, bị đánh bay từ khoảng cách 30 dặm đến hơn 300 dặm. Tốc độ hoàn thành nghi thức của hắn rất nhanh, đã sắp khắc xong thiên quy. Hỗn độn rồi. Phổ Thiên, ngươi nhất định phải giúp ta cầu viện, nhân thủ vẫn chưa đủ. Nàng vốn cho rằng Sở Hy Thanh có nhanh thì cũng phải mất 3, năm canh giờ. Nếu tên này tham lam, muốn khắc lên các thiên quy khác, vậy có thể phải mất đến 3, 5 ngày. Nhưng mà thiên quy hỗn độn ưu ái và bao dung Sở Hy Thanh nhiều hơn mọi người tưởng. Mà lực lượng của Sở Hy Thanh bây giờ lại giúp hắn khắc ấn nhanh hơn. Khi thần Tịnh Ly nói chuyện, Sở Hy Thanh lại chém ba đao thần ý đao đến. Thần Tịnh Ly ngưng tụ tất cả lực lượng vào trong cơ thể, dốc sức chống lại, thất khiếu lại trào máu tươi một lần nữa. Thần Tịnh Ly không thể làm gì với cái thứ nhân quả báo ứng này, ngoại trừ dùng thân thể để chống đỡ ra, thì không còn cách nào khác. Nàng dự đoán chỉ có lực lượng nhân quả báo ứng hoặc là vận mệnh, hoặc là thiên quy vượt xa hắn, thì mới có thể đối kháng với thần ý xúc tử đao của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2240, lên cấp 3. Thần Phổ Thiên lại thở dài, trong giọng nói ngậm lấy bất đắc dĩ, sợ là không kịp. Thời khắc Sở Hy Thanh hoàn thành khắc ấn hỗn độn, chẳng khác nào đã hoàn thành nghi thức lên cấp nhị phẩm hạ. Ta biết. Thần Tịnh Ly bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Quy lực thần ý đao của Sở Hy Thanh đã tăng lên một chút. Mới đầu thần Tịnh Ly còn cho rằng tên kia sử dụng thần lực tái thôi lần thứ 6. Nhưng nàng chợt ý thức được không đúng. Sở Hy Thanh đã khắc ấn xong. Nguyên thần và tu vị của hắn đang phát sinh biến hóa, tố chất thân thể cũng đang tăng mạnh. Thần ý đao cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Thần Tịnh Ly thậm chí còn cảm ứng được giới hạn người và thần trong cơ thể. Sở Hy Thanh đang mở ra, nó đang bị một luồng lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp đẩy ra. Bọn họ điều động lực lượng lớn như vậy, kết quả vẫn là thất bại sao? Sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, tự nhiên là không kịp. Nhưng hắn vẫn còn tiếp tục khắc ấn, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn hoàn thành nhiều hơn. Bằng không cái tên này sớm muộn gì cũng đáng sợ hơn cả Tán Thiên. Bạn tốt, ngươi đã thấy thần ý xúc tử đao của tên này rồi đấy. Cái này không đáng sợ trong mắt những đế quân kia, nhưng nếu một ngày nào đó trong tương lai, hắn trở thành đế quân thì sao? Hắn tiếp tục hoàn thiện cái thần ý xúc tử đao này thì sao? Thần Phổ Thiên không khỏi rơi vào yên lặng. Sở Hy Thanh tiến vào nhị phẩm hạ đã là chắc chắn. Bọn họ muốn cầu viện tiếp, chỉ sợ là rất khó. Có lẽ các thần sẽ không quá nguyện ý bảo bọn họ đưa hóa thân xuống mạo hiểm vào lúc này, chẳng bằng chờ đến khi Sở Hy Thanh lên nhất phẩm rồi phát lực cũng không muộn. Nghi thức đánh vỡ nguyền rủa nhất phẩm của nhân tộc còn khó khăn hơn nhiều. Mà chỉ còn hơn một năm nữa, Tán Thiên sẽ nhập ma. Nếu Sở Hy Thanh không thể lên nhất phẩm trước lúc đó, vậy tương lai càng không có khả năng. Thần Tịnh Ly hiển nhiên là có lòng riêng. Nàng vốn đã chuẩn bị tất cả, đánh cấp thiên quy như ý, trở thành thánh giả đầu thiên quy này. Nhưng nếu Sở Hy Thanh thay thế địa vị của thần Tịnh Ly ở trên thiên quy như ý, vậy tất cả chuẩn bị của nàng đều trôi theo dòng nước, thậm chí còn là làm áo cưới cho người khác. Dù Sở Hy Thanh tử vong, mấy vạn năm tiếp theo, thần Tịnh Ly cũng đừng hòng lấy được vị trí thánh giả của thiên quy như ý. Thần Phổ Thiên ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một tiếng. Ta thử một lần, ngươi đừng ôm quá nhiều hy vọng. Ta sẽ giúp người truyền tin cho bọn họ quyết định ra sao thì ta không biết. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng vào Tử Vi Tinh Quân thôi. Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, ý chí chiến đấu của mấy vị kia đã hạ xuống rất thấp. Có điều, vẫn có thể hy vọng vào Tử Vi Tinh Quân. 800 năm trước, chính Tử Vi Tinh Quân đã loại bỏ tất cả phản đối, để huyết nhai đao quân trở thành mục tiêu của thần kiếp. Lại gia tăng thêm lực lượng. Lúc này mới có thể giết hắn. So với những đế quân và tổ thần kia, Tử Vi Tinh Quân càng nhận thức được chỗ đáng sợ của tên phàm nhân này. Trận chiến ngày hôm nay, cự môn chính là phụng lệnh của Tử Vi Tinh Quân. Để máu thịt hóa thân hàng lâm xuống phàm giới. Lúc này, Sở Hy Thanh lại nhìn vào bản nhân vật của mình. Không biết vì sao, rõ ràng là ý niệm của các thần đã rút đi, nhưng số lượng điểm thiên nguyên vẫn đang điên cuồng tăng lên, chỉ chớp mắt đã tăng khoảng trăm vạn. Số lượng ước nguyện thạch đã biến thành 218. Đây là thu hoạch sau khi giết mấy vị bán thần kia, và cả chém thần Tịnh Ly. Và hóa thể của những thần linh này. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện lên vẻ quái dị. Hắn đầu tiên là theo lệ cũ, lập tức tăng cửu chuyển chiến thần quyết lên tầng 18, khí huyết trong cơ thể lập tức dâng trào, thân thể lại được cường hóa thêm. Một bước, đồng thời mở võ đạo bảo khố ra. Đúng như hắn dự liệu, khi chuyển lên cấp nhị phẩm đã là ván đóng thuyền, sau. Khi cơ thể và nguyên thần của hắn bắt đầu biến hóa, võ đạo bảo khố lại xuất hiện vật phẩm mới. Hơn nữa còn là thứ hắn rất muốn. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 25, cần 10.635 điểm thiên nguyên. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 26, cần 31.905 điểm thiên nguyên. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 27, cần 95.715 điểm thiên nguyên. Điểm thiên nguyên của Sở Hy Thanh bây giờ quá nhiều rồi. Sau khi đổi ba thứ này, điểm thiên nguyên vẫn còn hơn 400 vạn, mà còn đang điên cuồng tăng lên. Mà lúc này, máu thịt trong cơ thể hắn, thậm chí là xương cốt và huyết tủy đều đang biến hóa. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 27, không mang đến năng lực mới. Nhưng tốc độ khôi phục khí huyết và chân nguyên lại tăng vọt. Tiếp đó, Sở Hy Thanh lại bỏ 10 ước nguyện thạch ra để ước nguyện. Trong vòng một canh giờ, củng cố và vững chắc trạng thái của cơ thể mình ở trình độ lớn nhất có thể. Sau đó hắn lại dùng 8 ước nguyện thạch để ước nguyện nguyện vọng thứ hai. Trong vòng một canh giờ, gia tăng ngộ tính lên cao nhất có thể. Khi huyết khí trong cơ thể đang rung chuyển, huyết nhai trọng đồng của Sở Hy Thanh lại hiện ra một vệt hào quang màu vàng óng. Thần lực tái thôi. Hắn lập tức sử dụng thần lực tái thôi lần thứ 6.